Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 497, đến cùng là ai khanh ai vậy? Ở Trương Dương trả lời đề thứ nhất thời điểm, Tả Thượng Hoa cũng biết hắn lên đài tin tức. Khi nghe đến tin tức trong nháy mắt đó, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó là được đại hỉ. Lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Này đương tiết mục lớn bao nhiêu tiềm lực nàng so với ai khác đều rõ ràng. Nàng vẫn cảm thấy này đương tiết mục Ly Hỏa Bạo chỉ kém một thích hợp thời cơ. Nàng cũng không phải không nghĩ tới xin mời Trương Dương hỗ trợ. Nhưng nghĩ tới này đương tiết mục nói thật ra tính chất. Nàng cuối cùng vẫn là không ngại ngùng mở miệng. Chẳng ai nghĩ tới. Hắn lại chính mình chạy tới. Hơn nữa còn chơi đến lớn như vậy. Nhường khán giả ra đề mục. Hắn cũng thật là không thèm đến xỉa a. Trong đầu ở nhanh chuyển động sau, nàng trực tiếp cho kỹ thuật bộ gọi điện thoại, mở trực tiếp, lập tức mở trực tiếp, nhận được điện thoại kỹ thuật bộ lập tức hành động lên. Sau đó, ban tuyên giáo cũng nhận được Tả Thượng Hoa điện thoại, lấy nhanh nhất độ làm một tấm tuyên truyền áp phích. Có điều mới mấy phút, kỳ tích thị Tần Hiệt dễ thấy vị trí liền xuất hiện một tấm hiện trường ảnh. Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn mặt hướng khán giả ngồi đối diện nhau. Ở bức tranh này mảnh mặt trên, tiêu này đương tiết mục tên, lời nói thật lòng đại mạo hiểm, click hình ảnh, trực tiếp nhảy vào đến trực tiếp kênh. Cùng lúc đó, kỳ tích thị Tần Quan Vi cũng làm tuyên truyền, lời tuyên truyền đơn giản vừa thô bạo. Trương Dương tham gia lời nói thật lòng đại mạo hiểm, hiện trường khán giả ra đề mục, mau tới rồi tương đương, kỳ tích thị Tần Quan Vi fan không ít. Vi Bác rất nhanh bị một ít võng hữu hiện. Ở điều Vi Bác hoàn chỉnh nội dung sau, rất nhiều người đều sửng sốt một chút. Trương Dương, hắn tham gia lời nói thật lòng đại mạo hiểm, hơn nữa còn là hiện trường khán giả ra đề mục, vẫn là trực tiếp, thật hay giả? Mặc kệ thật hay giả, rất nhiều người đều thuận lợi từ Vi Bác liên tiếp điểm tiến vào. Sau đó, bọn họ một xôi chào hiện trường cùng cười đến rất muốn ăn đòn Trương Dương. Cái hình ảnh khán giả đều mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Trời ạ, đùa thật a. So với hưng phấn khán giả, bọn họ cảm giác mình thật giống là bỏ qua cái gì. Hiện trường, như tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô vẫn còn tiếp tục. Trương Dương ngồi ở chỗ đó, rất không biết xấu hổ cười. Căn bản không biết này đương tiết mục hiện tại đã tiến vào trực tiếp trạng thái. Ở hắn bên cạnh, Tô Thanh Ngôn gò má nổi lên một mảnh đỏ ửng. Lỗ tai càng là năng đến liền bản thân nàng đều khiếp đảm. Không có ai biết nàng hiện tại nhịp tim thêm nhanh hơn bao nhiêu. Da mặt của nàng cũng không có Trương Dương như vậy dày a. Nàng bây giờ cũng không biết nên nói chút gì được rồi. Nàng là thật sự bị Trương Dương trả lời giật mình. Nàng thật không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như thế. Như thế, không biết xấu hổ như vậy. Hít một hơi thật sâu. Nàng nỗ lực bình phục một hồi ở rầm rầm nhảy loạn trái tim. Hướng về khán giả hỏi. Đề thứ hai, vị nào khán giả? Nếu như là đề tài khác, nàng chắc chắn sẽ không buông tha trêu đùa cơ hội của hắn. Nhưng cái đề tài này, nàng thực sự là không biết nên làm sao nói tiếp. Vì lẽ đó, nàng rất thông minh lựa chọn đem chuyện này nhảy qua đi. Ác nghe nàng lời này, khán giả dồn dập ồn ào, nhìn phía ánh mắt của nàng tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác. Tựa hồ là rất tình nguyện loại này thẹn thùng dáng dấp. Ồn ào của bọn họ làm cho ở thu khán giả nhanh muốn điên. Bọn họ rất tò mò mới vừa mới đến đáy sinh cái gì. Tô Thanh Ngôn làm bộ không trúng môn đưa tới ánh mắt. Giả vờ chấn định chỉ một vị nhấc tay thanh niên. Nàng cảm thấy tìm cái nam hẳn là sẽ không hỏi như thế bát quái vấn đề. Thanh niên rất kích động đứng lên đến. Hỏi, người hiện tại có bạn gái sao? Khán giả ồn ào vỗ tay. Ở khán giả con mắt cũng hơi sáng ngời. Trương Dương vị nam thanh niên. Nói rằng, nếu như ta nói có. Các ngươi dưới một đề sẽ nếu ta nói ra tên của nàng đúng không? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười to, Trương Dương bỗng nhiên quay đầu Thanh Ngôn một chút, ánh mắt ý vị sâu xa. Vốn là cũng theo đại gia đang cười, Tô Thanh Ngôn trong nháy mắt cứng ngắc, không thể tin được trợn to hai mắt, tựa hồ đang hỏi ngươi sao? Vào lúc này ngươi à nhỉ? Nàng đều nhanh khóc, đây rốt cuộc là ai tiết mục a? Đến cùng là ai khanh ai vậy? Ác một màn, đoán được cái gì, khán giả trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Tô đại mỹ nữ, này đạo đề, không tốt lắm đáp nha. Trương Dương một mặt làm khó dễ. Tô Thanh Ngôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ác, khán giả tiếng hoan hô rũ đắt đỏ. Ở thu khán giả cũng bị cả kinh há to miệng. Bọn họ đều bị Trương Dương động tác này cùng câu nói này nói dối. Tất cả mọi người đều theo hắn dẫn dắt cho rằng hắn cùng Tô Thanh Ngôn thật sự cùng nhau. Không ít người thậm chí đều vội vã hô bằng hoán hữu, muốn cho mọi người cùng nhau đến. Ngươi làm gì không nói lời nào? Trương Dương Thanh Ngôn hỏi, nếu không này để ta liền qua chứ. Đồ uống đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Thanh Ngôn cảm thấy đau đầu, đưa tay đỡ trán, như là bị nội thương không nhẹ. Nàng phát hiện mình là thật sự rơi vào trong hầm. Trương Dương nếu như thật sự không trả lời này đề, nàng phỏng chừng nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Bộ này có nỗi khổ khó nói dáng dấp. Trương Dương suýt chút nữa cười ra tiếng. Quá tốt chơi. Tiết mục này thật sự quá tốt chơi. Sớm biết tốt như vậy chơi, hắn liền nên cùng Tả Thượng Hoa mở trực tiếp a. Vào lúc này mở một hồi trực tiếp, tiết mục này tiếng tăm nhất định sẽ như cưỡi tên lửa như thế trực vọt lên. Tiết mục tiếng tăm tăng lên trên, Tô Thanh Ngôn tiếng tăm cũng sẽ tăng mạnh. Làm cho nàng trực tiếp thông qua này đương tiết mục chen người nổi danh người chủ trì hàng ngũ, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Hắn lại làm sao biết? Trực tiếp cũng sớm đã khai thông. Trả lời, trả lời, trả lời. Nghe hắn muốn nhảy qua này đề, không chê sự tình đại khán giả lại bắt đầu ồn ào. Trương Dương đưa tay ra hiệu bọn họ yên tĩnh. Sau đó hơi có chút bất đắc dĩ Thanh Ngôn hỏi, này đề làm sao đáp nhỉ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn một chữ cũng không nói ra được. Trương Dương cố nén cười, hướng về vấn đề cái kia thanh niên rất nghiêm túc gật gù. Sau đó cố ý dừng lại vài giây mới mở miệng nói rằng, ngoặc kép, không có, ác a, gật đầu. Khán giả đã bắt đầu hoan hô, nhưng hắn đón lấy phun ra hai chữ nhưng là nhường cho bọn họ hoan hô mạnh mẽ ở trong miệng gián đoạn. Loại kia như nghẹn ở cổ họng khó chịu cảm giác thực sự là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Y, khán giả một mặt ghét bỏ ồn ào, hiển nhiên là không tin hắn đáp án này. Tuy rằng ta rất muốn nói có, nhưng ta thật không có. Trương Dương bày ra một tấm nghiêm túc mặt, đây là lời nói thật. Khán giả bán tín bán nghi, không biết có nên hay không tin. Sau đó, bọn họ Tô Thanh Ngôn cái kia hết sức không nói gì vẻ mặt, bọn họ cũng không ngốc, lập tức liền phản ứng lại vừa nãy Trương Dương là đang đùa bọn họ. Trong giây lát này, bọn họ cả người cũng không tốt. Này tình huống thế nào a? Bọn họ là ra đề mục người a? Không nên là bọn họ cho hắn đào hầm sao? Không nên là bọn họ đem hắn làm cho tình thế khó xử thống khổ phát điên sao? Làm sao hiện tại là hắn đem bọn họ sái đến xoay quanh a? Này nội dung vở kịch thật giống có chút không đúng vậy. Hắn không chỉ đem bọn họ sái, còn đem nhanh mồm nhanh miệng người chủ trì đều làm cho nói không ra lời a. Đến cùng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề? Liền ngay cả ở Thu Võng Hữu vào lúc này cũng đều tức giận lườm một cái. Không có ngươi nói thẳng không có không phải xong chưa? Làm gì cho mình thêm nhiều như vậy hí a? Có thể hay không thoáng muốn mặt mũi a? Tô Thanh Ngôn dương một chút, như chút được gánh nặng giống như thở phào nhẹ nhõm. Giờ khóc giờ cười nói, ngươi trả lời hai đạo đề, lại đem ta sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, còn ở không nói gì khán giả ở nghe được câu này sau nhất thời cười to. Cười đến rừng không được đến, Võng Hữu môn cũng là cười to không thôi. Nghe được phong thanh tới rồi người cũng càng ngày càng nhiều. Vi bác trên cũng đã có liên quan với này kỳ tiết mục đề tài, độ quan tâm cực cao. cùng Trương Dương có quan hệ, đề tài mãi mãi cũng là được quan tâm nhất. Tô Thanh Ngôn có chút không nói gì chúng. Hỏi, ta đến cùng là người chủ trì vẫn là tuyển thủ a? Ta đều có chút hôn mê. Khán giả, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương cũng ở bên cạnh cười một cách tự nhiên. Tô Thanh Ngôn tức giận liếc hắn một cái, rất bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói rằng, đệ tam đề, phiền phức các ngươi ra điểm có kỹ thuật hàm lượng. Cảm tạ, khán giả cười đến càng lớn tiếng. Đệ tam đề ra đề mục chính là một vị mang kính mắt nữ hài. Người cảm thấy Diệp Uyển cùng Tô Thanh Ngôn ai đẹp hơn? Nghe được này đề lại cùng chính mình có quan hệ. Tô Thanh Ngôn môi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì đến. Chỉ là có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, khóc không ra nước mắt. Đối với này đề đáp án, nàng không có chút nào cảm thấy hứng thú. Bởi vì nàng biết loại này đáp án khẳng định khó không tới hắn. Hắn nhất định có thể trả lời đến kín kẽ không một lỗ hổng. Không ra nàng dự liệu, Trương Dương ở suy nghĩ một chút sau, trả lời, các nàng mỗi người có các đẹp đẽ, hai loại không giống phong cách đẹp đẽ. Vì lẽ đó ta giác cho bọn họ đều đẹp đẽ. Kính mắt nữ hài có chút mờ mịt nháy mắt một cái, nói rằng, ngươi tại sao có thể như vậy đây? Người chỉ có thể chọn một. Trương Dương cũng mở mịt. Hỏi. Này không phải. Lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Sao? Không phải một đương nói thật lòng tiết mục sao? Ta mới vừa nói chính là lời nói thật lòng a. Là ta lý giải sai lầm rồi sao? Kính mắt nữ hài hơi run. Cẩn thận ngẫm lại. Thật giống cũng không cái gì không đúng. Ồ, nàng phẫn nộ sẽ trở lại. Trong đầu còn có chút ngất. Hiện trường khán giả cũng đều có chút ngất, tuy rằng nghe thật giống không cái gì không đúng, nhưng cẩn thận ngẫm lại thật giống lại có điểm không đúng. Mà vào lúc này, rất nhiều võng hữu ở chút khán giả không tìm được manh mối dáng dấp sau đều cười điên rồi. Ha ha ha, khán giả đều bị hắn nhiễu hôn mê, cười chết ta rồi, này không biết xấu hổ, lại đang trộm đổi khái niệm, quá giảo hoạt. Thực sự là quá giảo hoạt. Rõ ràng là chính hắn ở xuyên quy tắc lỗ thủng. Hắn lại còn có mặt lộ ra vẻ mặt mờ mịt đến. Ta cũng là túy túy. Tô Đại Mỹ ngày hôm nay thực sự là hạ thương. Cái kia không nói gì dáng vẻ ta cười một lần. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hiện trường. Nghe được hắn trả lời, Tô Thanh Ngôn suýt chút nữa cười ra tiếng. Tuy rằng vậy cũng là lời nói thật lòng. Nhưng hắn này rõ ràng là có chút chơi xấu. Có điều nàng đối với này đạo đề hiển nhiên cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Hơn nữa này đạo đề cùng với nàng có quan hệ. Nàng cũng thực đang không có dũng khí đi trêu chọc cái gì. Nếu như nàng thật sự đi trêu chọc, trời mới biết hắn lại sẽ làm sao đem câu chuyện vòng tới trên người nàng đến. Loại này dẫn hỏa trên người sự tình nàng chắc chắn sẽ không đi làm. Vì lẽ đó, nàng rất thông minh lần thứ hai nhảy qua, trực tiếp chọn đạo thứ tư ra đề mục người. Hầu như hết thảy khán giả đều giơ tay lên. Tô Thanh Ngôn ở trong thính phòng quét một vòng, sau đó con mắt hơi sáng ngời. Chọn hàng trước một vị ăn mặc tiểu Âu phục nữ nhân. Người này nàng nhận thức, là một phóng viên giải trí. Nàng tin tưởng vấn đề của nàng hẳn là sẽ không để cho mình thất vọng. Cầu vote converter tháng 9. Hắc Tam, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.